Chương 132, bại lộ. Tề Viễn Trinh ánh mắt, để Tề Dục không hiểu trộn dạ, đầu dần dần phía dưới, phảng phất làm sai sự tình. Chỉ là, cho dù là dạng này, hắn cũng không giống đồng dạng hài tử như vậy, chô nở ơ mẫu thân sau lưng tìm kiếm che chở, mà là cứng ngắc đứng tại Khương Ly bên người, mím chặt đôi môi, thần sắc lộ ra mấy phần kiên định, mấy phần quật cường. Tựa hồ, hắn đã đoán được, ra ra lời kế tiếp muốn hỏi điều gì. Người cùng ta đi ra. Tề Viễn Trinh cuối cùng mở miệng. Khương Ly ánh mắt rơi vào Tề Dục trên thân, cũng không lên tiếng, tựa hồ là muốn nhìn xem Tề Dục chính mình muốn thế nào ứng đối. Tề Dục mấp máy môi, đi theo Tề Viễn Trinh sau lưng, yên lặng đi ra ngoài cửa. Tổ tôn hai người đứng tại phía ngoài trên hành lang, người khác đều không thể nào quấy rầy. Trương Ma Ma có chút lo lắng muốn theo sau, lại bị Khương Ly ngăn lại. Phu nhân, lão hầu gia sẽ không cần khó xử thiếu gia đi. Trương Ma Ma bất an no y mặc dù, nàng cu nở dê rất nghi hoặc Tề Dục bản lĩnh là từ đâu học được, thế nhưng là nàng nhưng bản năng không hy vọng Tề Dục nhận trách phạt. Không có việc gì. Lão hầu gia là Dục nhi thân gia gia, làm sao biết làm khó hắn. Khương Ly nhàn nhạt nói một câu, lại nhìn về phía chưa tỉnh hồn Vĩnh Thị, đối Trương Ma Ma phân phó, ngươi qua bên kia nhìn xem, nếu có cái gì cần hỗ trợ, liền tận lực giúp rút. Vâng. Trương Ma Ma đối Vinh Thị cu nở dê rất có hảo cảm, cho nên cu nở dê không bài xích Khương Ly an bài. Đối Khương Ly phúc phúc thân về sau, nàng liền đi hướng Vinh Thị vị trí. Khương Ly nâng cao bụng lớn đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn dưới hành lang tổ tôn hai người, thần thức đã đem bọn họ bao phủ trong đó, nhất cử nhất động của bọn họ, mỗi một câu nói, đều không thể chạy ra thần trí của nàng. Dục Nhi, ngươi nói cho ta, vừa rồi ngươi cái kia một thân bản lĩnh, là cùng người nào học? Tề Viễn Trinh trực tiếp hỏi. Tề Dục toàn thân khẽ giật mình, thân thể cảm giác cứng ngắc KNZNNZ, đem đầu thấp đến mức thấp hơn, buông xuống thả hai tay gắt gao nắm lấy chính mình áo bào, khiến cho áo bào bên trên đều xuất hiện nếp vốn. Hắn khẩn trương, để Tề Viễn Trinh cho mày, trong mắt nghiêm khắc phía sau, là nồng đậm quan tâm cùng lo lắng. Hắn sợ Tề Dục bị người lợi dụng. Ngẩng đầu lên. Tề Viễn Trinh giọng nói nghiêm khắc mấy phần, mang theo không cho kháng cự lực lượng. Tề Dục vô ý thức ngẩng đầu, trợn to bất an hai mắt nhìn về phía ra ra mình. Chỉ là, cái kia quật cường miệng nhỏ, nhưng thủy chung môi mím thật chặt. Liền ra ra đều không nói. Tề Viễn Trinh trầm giọng nói. Tổ tôn hai người đối mặt một hồi, Tề Dục nhỏ giọng nói, ra ra, ta đáp ứng người, đối với người nào cũng không thể nói. Thật xin lỗi. Câu này trả lời, để Tề Viễn Trinh lông mày càng gấp rút nhăn lại tới. Dạng này đáp án, hiển nhiên không phải hắn muốn. Không thể nói liền mẫu thân ngươi cũng không biết. Tề Viễn Trinh đột nhiên lại hỏi. Tề Dục không làm suy nghĩ nhiều, lập tức gật đầu, ánh mắt bên trong mang theo vô tội. Tề Viễn Trinh trầm mặc, trong mắt hiện ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Tại thời khắc này, hắn mới đột nhiên phát giác, Ninh Thị tựa hồ cùng hắn trong trí nhớ ấn tượng có chút không giống. Mặc dù, Ninh Thị vẫn là trước sau như một trầm mặc, không quen tranh phong đầu. Chỉ tại chính mình trong viện hoạt động, rất ít phản ứng chuyện khác. Thế nhưng, bây giờ Ninh Thị, so với ngày xưa nàng càng nhiều một phần bình tĩnh phong dong. Tựa như vừa rồi, trong phủ phát sinh chuyện lớn như vậy, nhất là Tề Dục thế mà có thể ngăn cản Tề Quyền, thậm chí đem Tề Quyền đả thương. Xảy ra chuyện như vậy về sau, Ninh Thị thế mà tuyệt không kinh ngạc nhi tử biến hóa nguyên bản. Tề Viễn Trinh nhìn thấy Ninh Thị bình tĩnh, cho rằng nàng đã sớm biết nhi tử mình bản lĩnh. Cho nên mới sẽ như thế. Thế nhưng bây giờ theo Tề Dục trong miệng trong lúc vô tình biết được, nàng căn bản là không biết. Cái gì cũng không biết, lại như cũ bình tĩnh như thường. Dạng này khác thường, để hắn không thể không tò mò. Ra ra thấy ra ra đột nhiên trầm mặc, Tề Dục không nhịn được kêu một tiếng. Tề Viễn Trinh ngước mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt biến đến thâm thúy. Hắn không có đến hỏi Ninh Thị sự tình, chỉ là đối Tề Dục nói. Tất nhiên sau lưng ngươi cao nhân không nguyện ý lộ ra hành tung, Gia Gia cũng liền không ép hỏi ngươi. Thế nhưng, ngươi muốn đáp ứng Gia Gia, học được bản lĩnh, nhất định không thể làm ác. Còn có, phàm là lưu thêm một cái tâm nhãn, học được bảo vệ chính mình, không nên quá dễ dàng tin tưởng người khác. Tề Dục nghiêm túc nghe lấy Tề Viễn Trinh, gặp hắn lại không truy hỏi sư phụ tỷ tỷ sự tình, trong lòng đang vui vẻ. Thế nhưng là, đột nhiên nghe được phía sau hắn căn dặn, Tề Dục tâm tình lại trở nên nặng nề. Hắn hướng Tề Viễn Trinh cam đoan. Ra ra, ngươi yên tâm đi. Cha tại ta lúc nhỏ nói cho ta biết, chúng ta Tề gia nam nhi vô luận lớn nhỏ, đều là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, chỉ có thể làm quốc vì dân, trừ bạo giúp kẻ yếu chính nghĩa sự tình, quyết không thể làm không phải là làm bậy, hại quốc hại dân ti tiện sự tình. Nghe được Tề Dục nhắc lên chính mình thứ tử, Tề Viễn Trinh cảm thán một tiếng, cha ngươi, là chúng ta Tề gia kiêu ngạo. Chúng ta Tề gia nam nhi kết cục tốt nhất, chính là chết trận tại chiến trường phía trên. Tề Dục cái hiểu cái không nhìn xem Tề Viễn Trinh, tuổi nhỏ hắn không hiểu nhiều đến Tề Viễn Trinh đột nhiên tới cảm thán. Lúc này, mời tới đại phu đã đổi tới, Tề Viễn Trinh cu nở dê không rảnh nói thêm gì nữa, trực tiếp đón lấy đại phu, đem hắn dẫn vào Tề Thụ Thành trong phòng. Khương Ly yên lặng thu hồi thần thức, đối với Tề Dục phản ứng rất là hài lòng. Thế nhưng, đối với Tề Viễn Trinh chẳng lẽ, hắn nhìn ra chút cái gì Tề Quyền rời đi hầu phủ về sau, không có đi mẫu thân tại chú phủ, mà là về phủ quốc sư. Trong cơ thể hắn giờ phút này mười phần khó chịu, hắn muốn đi tìm sư tôn của mình cứu mạng. Đáng ghét đáng chết tiểu tử thúi Tề Quyền nắm chắc và táo của mình, tựa hồ dạng này, có thế khắc chế thể nội đau đớn. Hắn sử dụng ra mới học được thuật pháp, lấy cực nhanh tốc độ đuổi về phủ quốc sư. Sư tôn cứu mạng A Tề Quyền vừa đến phủ quốc sư, liền bịch một tiếng quỷ gối tại trên đại điện. Cũng không biết có phải hay không quá mức kích động, còn là thương thế tăng thêm, hắn há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, chiếu vào đại điện trên sàn nhà. Nghe được thanh âm của hắn, Diệp Thanh Nhược đi ra, ở sau lưng nàng còn đi theo ba người đệ tử, đều là hoàng tử công chúa. Chuyện gì xảy ra nhìn thấy Tề Quyền dáng vẻ chật vật, Diệp Thanh Nhược nhíu nhíu mày. Nhị hoàng tử hư lạnh một cái, khinh thường nói, đồ vô dụng. Tề Quyền sắc mặt biến đổi, trong lòng không phục, nhưng lại trở ngại thân phận đối phương không tốt đắc tội, đành phải nhịn xuống khẩu khí này. Diệp Thanh Nhược vốn là chẳng hề để ý quét Tề Quyền một cái, thế nhưng là, coi nàng cảm giác được lưu lại tại Tề Quyền trong thân thể nguyên lực lúc, hai mắt lập tức run lên, sắc bén quang mang theo đáy mắt bắn ra. Ngươi gặp gỡ người nào Tề Quyền bị giật nảy mình, trong lúc nhất thời đều quên đi đau đớn trên người. Chỉ là ngơ ngác trả lời Diệp Thanh Nhược vấn đề, không có người nào. Không có người nào vậy ngươi cái này một thân thương thế, là người phương nào đánh Diệp Thanh Nhược như mày, thần sắc đã bắt đầu không vui. Dạng này nàng, cùng bình thường các đệ tử trong ấn tượng thánh khiết thiện lương sư tôn, nếu không giống nhau, ba cái hoàng gia tử đệ, đều sửng sốt. Vâng, là Tề Dục. Tề Quyền trả lời.